Không biết qua bao lâu, Kỷ lão đầu từ bên trong cung điện nhỏ đi ra. Vẫn là như thường ngày như vậy say khướt. Đế đô, nơi nào đó đường đi. Diệp Huyền bốn người bước nhanh hướng phía nơi xa mà đi, tại bốn người bọn họ sau lưng, đi theo một đám người, mà lại, còn càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này chạy đến. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, chúng ta như thế đi, có thể hay không nằm đi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, đợi chút nữa xem ta. Mạc Vân Khởi. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Thương Sơn dưới chân núi. Diệp Huyền đám người sau lưng, đã tụ tập mấy ngàn người, mà lại số người này còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Rõ ràng, những người này đều là đến xem trò vui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thương Sơn phía trên, sau một khắc, hắn bấm tay một điểm, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào trước mặt hắn ngoài mười mấy trượng mặt đất bên trên. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem Thương Sơn phía trên, Thương Lan học viện học viên Diệp Huyền, khiêu chiến. Khiêu chiến. Diệp Huyền thanh âm tựa như tiếng sấm ở trong sân vang vọng. Một tiếng này khiêu chiến, nghe giữa sân rất nhiều người liền máu nóng sôi trào. Bởi vì Thương Mộc học viện một chút hành động, có thể nói, Thương Mộc học viện bây giờ đang ở đế đô thanh danh là cực kém. Mà Diệp Huyền lúc trước chém giết đến từ đường quốc học viên, cái này khiến hắn đạt được đế đô rất nhiều người tán thành, đặc biệt là những binh lính kia. Bởi vậy, hiện tại đế đô rất nhiều người đã bắt đầu đứng tại Thương Lan học viện bên này, thậm chí có thật nhiều người muốn gia nhập Thương Lan học viện, đáng tiếc là, hiện tại Thương Lan học viện cũng không có tuyển nhận ý tứ. Giữa sân. Thương Sơn phía trên, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy Thương Sơn lên không có động tĩnh, giữa sân đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có mỉa mai, cũng có đối xử lạnh nhạt chế giễu. Đã bao nhiêu năm? Thương Mộc học viện còn chưa như thế bị người tới cửa khiêu chiến qua. Thương Mộc học viện ứng đối ra sao? Giữa sân, vô số người nhìn về phía Thương Sơn phía trên. Nếu như Thương Mộc học viện hôm nay không ứng đối, không hề nghi ngờ, Thương Mộc học viện sẽ trở thành làm toàn bộ đế đô trò cười. Mà Thương Mộc học viện uy vọng cùng với thanh danh, tất nhiên sẽ lần nữa rớt xuống ngàn trượng. Đây chính là ở trước mặt đánh mặt. Thương Mộc học viện không có khả năng không ứng đối. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Người tới, đúng là Lê Tu. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, cầu một trận chiến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lê Tu, thế nào, Thương Mộc học viện không người dám đi ra đánh một trận. Lê Tu hai mắt híp lại, Diệp Huyền. Ngươi rất nhanh liền sắp chết đến nơi, còn có thời gian tới ta Thương Mộc học viện. Ngươi! Ít mẹ hắn nói nhảm. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi Thương Mộc học viện liền một câu, đánh hay là không đánh? Nếu là thế hệ tuổi trẻ không người. Nói xong, tay phải hắn một chiêu, Linh Tú kiếm bay đến trong tay hắn cầm Linh Tú kiếm trực chỉ Lê Tu, ngươi tới cũng được, ta cùng ngươi đơn đấu, sinh tử tự phụ. Cùng Lê Tu đơn đấu. Giữa sân một mảnh xôn xao. Này Lê Tu thế nhưng là Thương Mộc học viện phó viện trưởng A. Mặc dù là yếu nhất một cái, nhưng thực lực kia, cũng không phải Diệp Huyền một tên mao đầu tiểu tử có thể chống lại A. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi mấy người cũng là có chút khiếp sợ, rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền hội công nhiên khiêu chiến này Lê Tu. Cách đó không xa. Lê Tu vẻ mặt liền có chút khó coi. Ứng chiến. Hắn tự nhiên không dám ứng chiến. Bởi vì Diệp Huyền tại bí cảnh bên trong làm sự tình, hắn đều đã biết đến rõ ràng, hiện tại Diệp Huyền, cái kia là tuyệt đối có năng lực vượt cấp chém giết hắn. Hắn như ứng chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là không ứng chiến, này truyền đi, rất không chỉ là một mình hắn, còn có toàn bộ Thương Mộc học viện. Diệp Huyền một câu. Trực tiếp đưa hắn dồn đến tuyệt cảnh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Lê Tu. Chiến vẫn là không chiến. Lê Tu hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, lãm đạm nói, Thương Mộc học viện, từ trên xuống dưới, không một người có trứng. Càng rỡ. Lê Tu đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi. Ngươi ít cho lão tử nói nhảm. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Lê Tu, liền mẹ hắn một câu, ngươi có dám hay không chiến, không dám chiến xéo đi nhanh lên, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nhiều như vậy bức thoại. Lê Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gằn giọng nói, đã ngươi muốn đánh, vậy lão phu liền bồi ngươi. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Người tới, đúng là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, Thương Lan Học Viện không có giáo hội ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối. Diệp Huyền thu hồi kiếm, lãm đạm nói, thế nào, Thương Mộc Học Viện người đều sẽ chỉ đánh pháo miệng, một cái liền sức đánh một trận người đều không có. Lý Huyền Thương hai mắt khiếp lại, ta Thương Mộc Học Viện tự nhiên là có người, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn đánh không đánh, liền mẹ hắn nói nhảm nhiều, lão tử không cùng các ngươi đánh. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Vân Khởi ba người, chúng ta đi, không cùng đám này nương pháo lải nhải. Mạc Vân Khởi nghiêm túc gật gật đầu, thật mẹ hắn nương pháo, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Huyền bốn người quay người rời đi. Diệp Huyền bốn người sau lưng, Lý Huyền Thương vẻ mặt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nguyên bản dự định là, nếu như Diệp Huyền khiêu chiến hắn, hắn hội trong nháy mắt nghiêng hắn chỗ có ác chủ bài thuấn sát Diệp Huyền. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền cũng không có khiêu chiến hắn, mà là xoay người rời đi, đi vẫn là như thế quả quyết. Này người, căn bản không phải kẻ con miệng còn hôi sữa. Hiểu được lúc nào nên đánh, lúc nào không nên đánh. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người biến mất tại cách đó không xa, mà tại Diệp Huyền biến mất về sau, chung quanh những người kia cũng là theo chân rời đi. Rất nhanh, Thương Sơn dưới chân núi thanh tịnh. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lê Tu, ngươi vừa nếu là ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Tu trầm giọng nói, ta biết. Nhưng Thương Mộc Học Viện, không thể như thế tùy ý hắn vũ nhục. Lý Huyền Thương nói khẽ, ta Thương Mộc Học Viện hiện tại, đã không có cái gì mặt mũi có thể nói. Lê Tu hơi hơi cúi đầu, lúc trước ta nếu là... Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Lý Huyền Thương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người rời đi hướng đi, đi qua sự tình, không cần quá chú ý, tiếp đó, liền để cho chúng ta nhìn một chút Thương Lan Học Viện như thế nào đối mặt những thế lực kia trả thù. Hắn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Tu, chuyển cáo Đường Quốc, chỉ cần bọn hắn nhường này Diệp Huyền theo trên đời này biến mất, ta Thương Mộc Học Viện ngày sau liền trợ bọn hắn một chút sức lực. Nghe vậy, Lê Tu có chút lưỡng lự, cùng này Đường Quốc, có phải hay không có chút tranh ăn với hổ? Lý Huyền Thương lãm đạm nói, ngày sau này Khương Quốc biến thành Đường Quốc, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng nếu là Diệp Huyền bất tử, cái này người ngày khác nhất định phá vỡ ta Thương Mộc Học Viện. Lê Tu nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Thương Mộc Học Viện không dám ứng chiến sự tình lần nữa truyền khắp toàn bộ đế đô. Dĩ vãng, đế đô người đều là dùng gia nhập Thương Mộc Học Viện làm vinh, thế nhưng hiện tại, Thương Mộc Học Viện học sinh ra ngoài bên ngoài cũng không dám nói chính mình là Thương Mộc Học Viện. Liền liền bọn hắn thân bằng hảo hữu cũng không dám nói bằng hữu của mình là Thương Mộc Học Viện. Quá mất mặt. Đơn giản ném đến nhà bà ngoại. Tương phản, Thương Lan Học Viện trải qua hơn 10 năm mai danh ẩn tích sau lại xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mọi người. Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Kỷ An Chi. Mấy người kia tên tại đế đô, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Không gần như chỉ ở đế đô, tại toàn bộ Khương Quốc bọn họ đều là có danh tiếng. Đặc biệt là Diệp Huyền. Hắn hiện tại danh tiếng, đuổi sát năm đó An Lan Tú. Thương Lan Học Viện. Ban đêm. Mọi người tụ tập tại Thương Lan Điện bên trong, quanh bàn mà ngồi. Diệp Huyền bưng mười mấy mâm đồ ăn đến trên mặt bàn, hết sức phong phú, thịt cá. Kỷ An Chi liếm liếm đũa, liền muốn động thủ, lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, có việc cùng đại gia nói một chút. Mọi người nhìn về phía Kỷ lão đầu. Kỷ lão đầu nói khẽ, ăn trước xong. Kỷ An Chi động. vô cùng nhanh. Không đến mấy tức, trước mặt nàng một con cá chín là chỉ còn lại có xương cốt. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch ngay cả người sau đó vội vàng bắt đầu động đũa. Chậm một chút, sợ là liền xương cốt cũng bị mất. Diệp Huyền nhìn mấy người liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng, chớ gấp, phòng bếp còn có. Mạc Vân Khởi đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, Diệp thổ phỉ, ngươi làm đồ vật vẫn là ăn ngon, cùng lão nương ta không kém cạnh. Diệp Huyền. Nửa khắc đồng hồ về sau, trên mặt bàn đã bị quét sạch sành sanh. Mạc Vân Khởi nằm trên ghế, hắn vỗ vỗ bụng của mình, sau đó nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu, có việc mau nói xong ta muốn đi tu luyện. Diệp Huyền ba người nhìn về phía Kỷ lão đầu. Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, sau đó nói, hiện tại, các ngươi bốn người thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi đế đô. Nghe vậy, Diệp Huyền bốn người đều là sửng sốt. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, vừa rồi liên hệ tổng viện không thèm nhía đến ta, nói cách khác, chúng ta không có ngoại viện. Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, Kỷ lão đầu, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Kỷ lão đầu thản nhiên nhìn liếc mắt Mạc Vân Khởi, ta đánh một cái, còn lại đều cho ngươi, như thế nào? Mạc Vân Khởi. Một bên, Diệp Huyền trầm giọng nói, Kỷ lão, rất nghiêm trọng sao? Kỷ lão đầu gật đầu, rất nghiêm trọng, bốn người đều trốn, tách ra trốn, trốn đến đâu tính tới đó. Diệp Huyền chân mày cau lại, Thương Lan học viện từ bỏ. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mệnh trọng yếu. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Rời đi. Tất cả mọi người không có nghĩ qua, bởi vì bọn hắn đã đem nơi này xem như là nhà. Bao quát Diệp Huyền cũng là như thế. Thấy Diệp Huyền bốn người không hề động thân, Kỷ lão đầu lắc đầu, chớ có hành động theo cảm tính, lưu ở nơi đây, sẽ chỉ hy sinh vô ích, rời đi, thật tốt tu luyện, các ngươi thiên phú đều là đỉnh tiêm, ngày sau hội có một phần không sai tiền đồ. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Kỷ lão đầu, ngươi đây. Ngươi không đi sao? Kỷ lão đầu lãm đạm nói, dù sao cũng phải có người lưu lại đoạn hậu, không phải sao? Nếu không... Ngươi tới đoạn hậu. Mạc Vân Khởi. Một bên, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Thương Lan Điện. Theo cổ uy áp này xuất hiện, Diệp Huyền bốn người nhất thời như gặp phải đại sơn áp đỉnh, cả người trầm trọng nhanh không thể thở nổi. Trong điện, Kỷ lão đầu nói khẽ, tới thật là nhanh đây. Còn không chỉ một vị. Đây là muốn chém tận giết tuyệt a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo Kỷ lão đầu thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng khẽ đảo. Oanh. Một luồng áp lực vô hình chấn động mà ra, trong chốc lát, Thương Lan Điện ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh vụn bay múa đầy trời. Mà đặt ở Diệp Huyền bọn người trên thân cái kia mấy cổ uy áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Huyền chờ người thần sắc liền buông lỏng. Trong bóng đêm, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, cả vùng một mảnh màu bạc. Diệp Huyền đám người đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tố bào lão giả tóc dài xõa vai, hai tay thả lỏng phía sau, râu ria rất dài, cơ hồ đi đến ngực. Tố bào lão giả bên cạnh, còn đứng lấy một tên thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 20 tuổi, sắc mặt băng lãnh, tựa như một khối hàn băng. Tố bào lão giả tầm mắt rơi vào Kỷ lão đầu trên thân, vạn pháp đỉnh phong cảnh, không ngờ tới, nho nhỏ thanh châu ranh giới, lại còn có ngươi bực này cường giả. Kỷ lão đầu đánh giá liếc mắt tố bào lão giả, Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Tố bào lão giả nhẹ gật đầu, Đại Vân Thương Mộc Học Viện. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Có lẽ ngươi chính là vị kia tại bí cảnh bên trong chém giết ta Thương Mộc Học Viện đệ tử Cam Thập Tam Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, thản nhiên nói, là ta. Tố bào lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, một thân cơ sở như thế nghiêm chắc, còn kiếm võ đồng tu, không đúng, ngươi thân thể này, cũng có thể được cho là thể tu. Giống như ngươi như vậy, chớ nói này Thanh Châu, liền là tại Đại Vân cảnh nội, cũng là ít có. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại hỏi, trước khi đến, có điều tra một phen, nghe nói ngươi ngày đó đi tới qua Thương Mộc Học Viện, muốn vào Thương Mộc Học Viện, lại bị Thương Mộc Học Viện chỗ cự, thế nhưng là thật. Diệp Huyền gật đầu. Tố Bào lão giả lắc đầu, này Khương Quốc Thương Mộc Học Viện những đạo sư kia, thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mặc dù lần này bị bọn hắn lợi dụng, bất quá, việc đã đến nước này, cũng không muốn nhiều cái gì, ngươi giết Cam Thập Tam, thù này, ta Đại Vân Thương Mộc Học Viện nhất định là muốn báo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tố Bào lão giả bên cạnh thiếu niên, ta cùng hắn đơn đấu. Tố Bào lão giả gật đầu, bất quá, mặc kệ ngươi là thắng vẫn là thua, ngươi hôm nay đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu đám người, phải nói, các ngươi đều là phải chết. Nghe đến nơi này, mọi người đều là có chút hiểu rõ. Đại Vân Thương Mộc Học Viện phái thiếu niên này đến, rõ ràng liền là muốn cho thiếu niên này chém giết Diệp Huyền, nếu như thiếu niên này chém giết Diệp Huyền, vậy dĩ nhiên tốt nhất, Đại Vân Thương Mộc Học Viện lần này có thể thuận tiện giúp thiếu niên này dương danh, mà lại, thế nhân cũng sẽ không nói Đại Vân Thương Mộc Học Viện lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như thiếu niên chiến bại, cũng không có chuyện gì, Tố Bào lão giả vung ra tay chém giết Diệp Huyền, kể từ đó, Đại Vân Thương Mộc Học Viện liền có thể nhờ vào đó chấn nhiếp Thanh Châu ranh giới những thế lực này. Diệp Huyền tự nhiên cũng hiểu rõ Tố Bào lão giả ý đồ, hắn nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu lẩm đạm nói, đánh. Đánh. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến nơi xa thiếu niên vọt tới. Nói đánh vậy liền đánh. Mà tại Diệp Huyền nhích người cái kia một cái chớp mắt, Tố Bào lão giả bên cạnh thiếu niên cũng là trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc từng cái. Bành. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại, Diệp Huyền cùng thiếu niên đồng thời về tới mình nguyên lai là chỗ đứng. Hai người vừa dừng lại, hai người dưới chân nền đá tắm trong nháy mắt chính là nổ tung. Tố Bào lão giả bên cạnh, thiếu niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái địa phương. Ầm. Diệp Huyền dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền đẩy lui trọn vẹn vài chục trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, thiếu niên kia đột nhiên thả người nhảy lên, tựa như một con mãnh hổ chụp mồi lao ra, mười trượng trở lại khoảng cách. Thiếu niên trong chớp mắt chính là vọt tới Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, thiếu niên bay lên một cước đột nhiên đánh tới hướng Diệp Huyền. Một cước này nện xuống, hắn trên chân, lại có một cổ nhàn nhạt kim mang, còn có bén nhọn tiếng xé rách. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên liền là đấm ra một quyền. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này, không chỉ có thế, còn có chiến ý. Thao thiên chiến ý. Một quyền ra. Oanh. Thiếu niên trực tiếp ném bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp nện rơi xuống làm bào trước mặt của lão giả, cái kia rơi xuống đất chỗ mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố nhỏ. Thiếu niên bò lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó gắt gao nhìn cách đó không xa Diệp Huyền, võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư. Giữa sân mọi người đều là có chút khiếp sợ, bao quát Mặc Vân Khởi ba người. Ba người bọn họ biết Diệp Huyền là hiểu chiến ý, thế nhưng, hiểu chiến ý cũng không có nghĩa là liền là võ đạo tông sư, lúc trước, Diệp Huyền cũng không tính là một tên võ đạo tông sư. Mà bây giờ, một quyền này của hắn, tuyệt đối đạt đến võ đạo tông sư trình độ. Một quyền vai, có thể so với địa giai võ kỹ uy lực. Hơn nữa còn là như thế tùy ý một quyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải chậm rãi gấp nắm lại. Hắn giờ phút này, chỉ muốn chiến, không nghĩ nói nhảm. Nơi xa, thiếu niên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trong tầm mắt, một đạo tàn ảnh thiểm lược tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oanh. Cái kia đạo tàn ảnh trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, một bóng người rơi đập tại Tố Bào lão giả bên cạnh. Đúng là thiếu niên kia nam tử. Thiếu niên nam tử lập tức đứng lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, đang muốn xuất thủ lần nữa, hắn một bên Tố Bào lão giả đột nhiên nói, không cần. Thiếu niên nhìn về phía Tố Bào lão giả, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, còn có không cam lòng. Tố Bào lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, lãm đạm nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên vẻ mặt có chút dữ tợn, hiển nhiên là không phục. Cùng giai bên trong, hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Tố Bào lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu niên, tuổi trẻ khinh cuồng không phải là không thể được, nhưng nếu là cuồng đến không có chút tự mình hiểu lấy, cái kia chính là ngu xuẩn. Lần này mang ngươi đi ra, chính là muốn ngươi biết, thiên hạ to lớn, thiên tài yêu nghiệt cho tới bây giờ đều không ít. Thấy Tố Bào lão giả sinh khí, thiếu niên rõ ràng có chút sợ, lập tức làm một lễ thật sâu, thối lui đến Tố Bào lão giả sau lưng. Bất quá, ánh mắt của hắn một mực tại Diệp Huyền trên thân. Tố Bào lão giả nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, lão phu hiện tại xem như biết, Khương Quốc Thương Mộc học viện vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Loại người như ngươi, nếu là địch, tuyệt đối không thể lưu. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền liền là đè ép. Tự mình ra tay. Này đè ép, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, liền muốn Diệp Huyền nghiền nát. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn xác thực đánh bất quá trước mắt người, thế nhưng, này không có nghĩa là hắn sợ người trước mắt này. Chiến. Diệp Huyền quanh thân, một cổ cường đại chiến ý bao phủ mà ra. Bất quá, cổ này chiến ý tại đối mặt Tố Bào lão giả cái kia đạo uy áp lúc, trực tiếp vỡ tan. Hai người khoảng cách thực sự quá lớn. Cái chênh lệch này, bất luận cái gì ngoại vật đều đền bù không được. Đúng lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong ống tay, một cổ lực lượng cường đại tựa như thao thiên sóng biển bao phủ mà ra. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên nổ tung lên, một cổ cường đại vô hình trung sóng khí từ giữa sân hướng phía bốn phía chấn động ra đến, trong nháy mắt liền đem chung quanh mặt đất trực tiếp chấn địa vỡ nát. Kỷ lão đầu tay phải nhẹ nhàng đè ép, cái kia cổ khí sóng trực tiếp vỡ tan, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Tố Bào lão giả nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, xem ra, muốn diệt này Thương Lan học viện, vẫn là trước tiên cần phải trừ bỏ ngươi mới được. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Thương Lan học viện hiện tại, liền là Kỷ lão đầu tối cường, nếu là Kỷ lão đầu bị giết, không hề nghi ngờ, diệt Thương Lan học viện, bất quá là trong nháy mắt ở giữa. Kỷ lão đầu tay trái hướng về sau nhẹ nhàng đẩy, trong chốc lát, Diệp Huyền đám người trực tiếp bị một cổ lực lượng đẩy lên trăm trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền đám người trong đầu vang lên, tìm cơ hội hồi chạy trốn. Chạy trốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa đã cùng Tố Bào lão giả đại chiến tại cùng một chỗ Kỷ lão đầu, lúc này đi sao? Lý trí dưới tình huống là nên muốn đi. Nhưng mà, hắn biết rõ, mấy người bọn hắn căn bản đi không nổi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được bốn phía một chút mịt mờ khí tức, bốn phía đã là thiên la địa võng. Căn bản không chỗ có thể đi. Những người này đều là tới diệt Thương Lan học viện, cũng là tới giết hắn, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chạy trốn. Ẩn núp tu luyện, ngày sau báo thù. Những người kia sẽ không đáp ứng. Những người kia mục đích tới nơi này, chính là muốn trừ tận gốc, để tránh ngày sau bị trả thù. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đám người cách đó không xa, người tới, đúng là Lý Huyền Thương, tại Lý Huyền Thương bên cạnh, còn có một tên người áo đen. Lý Huyền Thương nhìn thoáng qua cách đó không xa đại chiến Kỷ lão đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi thật giống như không có có núi dựa. Hiện tại, có thể chết. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi biết những cường giả kia đi vào Thương Lan học viện lúc, hắn chính là lập tức chạy tới, hiện tại là tốt nhất trừ bỏ họa lớn thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đang muốn động thủ, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Lý Huyền Thương về tới tại chỗ. Diệp Huyền trước mặt, đúng là Túy Tiên lâu Cửu lâu chủ, mà tại Cửu lâu chủ cách đó không xa, còn có Khương Càn Thiên. Hai người đang lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lý Huyền Thương hai người. Nhìn thấy hai người kia, Lý Huyền Thương vẻ mặt liền âm trầm xuống, Cửu Lâu Chủ, Khương Càn Thiên, các ngươi làm thật muốn cùng ta Thương Mộc Học Viện là địch. Cửu Lâu Chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Tiểu Hữu, ta hai người chỉ có thể thay ngươi ngăn trở hai người này, mà tại đây bên trong, tối nay tới ít nhất 6 tên vạn pháp cảnh, này 6 tên vạn pháp cảnh cường giả đều còn tại âm thầm quan sát, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay, trừ cái đó ra, ta tin tưởng, ám giới cũng nhất định đã phái người đến, cái này người đến tột cùng ở nơi nào, ta không biết, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đã thông tri sư tôn ta. Sư tôn. Nghe vậy, Cửu Lâu Chủ ngay cả người, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Huyền Thương, cười ha ha một tiếng, Lý Huyền Thương, ngươi Thương Mộc Học Viện làm nhiều chuyện bất nghĩa, ta Túy Tiên Lâu đã sớm nhìn không được bọn ngươi hành vi, hôm nay, ta Túy Tiên Lâu liền muốn thay Khương Quốc trừ bỏ các ngươi này một mối họa lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Lý Huyền Thương vọt tới. Mọi người! Thay trời hành đạo! Cách đó không xa Lý Huyền Thương dữ tợn nói, ngươi phát cái gì điên? Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Cửu Lâu Chủ chính là đã vọt tới trước mặt hắn. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng tựa như một đạo sấm sét ở trong sân vang vọng mà lên, hai người vừa chạm vào mà điểm. Cửu Lâu Chủ đối diện, Lý Huyền Thương gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Lâu Chủ, ngươi Túy Tiên Lâu cũng không phải kẻ tốt lành gì, còn thay trời hành đạo. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Cửu Lâu Chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tới chiến cũng được. Nói xong, hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Cửu Lâu Chủ quyết tâm muốn đánh, Lý Huyền Thương triệt để chết hòa đàm tâm, hắn cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp cùng Cửu Lâu Chủ đánh. Âm âm âm âm. Chỉ chốc lát, hai người chỗ quanh mình chính là truyền đến từng đạo nổ vang rung trời tiếng. Mà một bên khác, Khương Càn Thiên thì là gắt gao nhìn xem trước mặt hắn cách đó không xa người áo đen. Tối nay, hắn cùng Cửu Lâu Chủ khẳng định là muốn tới. Phía trước làm nhiều như vậy, nếu như tối nay không đến, phía trước hết thảy cơ bản đều uổng phí. Đặc biệt là Khương Càn Thiên, hắn đầu tư liền là Diệp Huyền nếu là chết, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Không chỉ không có ý nghĩa, đến lúc đó còn muốn bị Thương Mộc Học Viện điên cuồng trả thù. Khương Càn Thiên trước mặt, người áo đen đột nhiên nói, hắn vậy mà có thể để ngươi đánh cược toàn bộ Khương Quốc hoàng thất. Khương Càn Thiên lãm đạm nói, Thương Mộc Học Viện làm nhiều chuyện bất nghĩa, lẽ ra diệt trừ. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà cách đó không xa, người áo đen cũng là gấp biến mất theo tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Khởi ba người, các ngươi đi. Đi. Mạc Vân Khởi ba người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, ba người các ngươi, hiện tại lập tức đi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nói khẽ, thật không cần thiết toàn bộ chết ở chỗ này. Hiện tại hắn cũng thấy rõ thế cục. Thương Lan Học Viện Tổng Viện mặc kệ bên này, chỉ lão đầu một người là chịu không được nhiều như vậy áp lực. Đã tuyệt cảnh. Mê man sao? Tự nhiên là có chút mê man. Hiện thực liền là như thế tàn khốc cùng bất đắc dĩ, hắn Diệp Huyền, cuối cùng không phải một vị kiếm tiên, có thể một kiếm chặt đứt tất cả phiền phức. Kẻ yếu bất đắc dĩ. Diệp Huyền trước kia liền đã có trải nghiệm, mà bây giờ, hắn trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Yếu, nhiều khi thật cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi nói lời này liền không có suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, loại thời điểm này chúng ta nếu là chạy trốn, lưu ngươi cùng Kỷ lão đầu tại đây bên trong, cái kia mẹ nhà hắn chúng ta còn là người sao? Là, mặc dù chúng ta lưu tại nơi này không có gì chứng dùng, nhưng là có thể cùng chết a. Cùng chết. Lưu lại, thật cũng chỉ có cùng chết. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Mạc Vân Khởi lại là lắc đầu, Thương Lan Học Viện, là nhà của ngươi, cũng là nhà của chúng ta. Chạy trốn, tham sống sợ chết. Mặc dù mẹ hắn ta cũng muốn, nhưng thực sự làm không được. Mọi người cùng nhau đối mặt đi. ngươi cũng đừng khuyên ta, đang khuyên xuống, ta sợ ta liền động tâm. Cách đó không xa, Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, ngươi vẫn tính cái nam nhân. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, cái gì gọi là tính? Lão tử vốn chính là nam nhân. Bạch Trạch chân thành nói, trước kia không nhìn ra. Mạc Vân Khởi. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa đại chiến mấy người, một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lầu hai đại thần. Có khả năng tâm sự sao? Không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, muốn ra tới sao? Lúc này, lầu hai bay ra hé ra màu trắng giấy, trên giấy, có mấy cái dấu vuốt, này chút dấu vuốt hợp thành một vòng tròn. Diệp Huyền một mặt mộng bức, đây là ý gì? Lầu hai đột nhiên lại bay ra một trang giấy, trên giấy là hai cái từ dấu vuốt tạo thành vòng tròn, không đúng, Diệp Huyền tỉ mỉ phát hiện, hai cái này vòng tròn có nhỏ xíu khác biệt. Hắn nắm hai tấm giấy đặt chung một chỗ, sau đó phát hiện tấm thứ hai vòng tròn giống như hướng phía trước lăn một chút điểm. Lăn? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này mẹ hắn là gọi mình lăn sao? Diệp Huyền mặt đen lại, đại thần, không thể nói chuyện sao? Lầu hai, một trang giấy trôi xuống. Trên giấy, cái gì cũng không có. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn mặt đen lại. Không có cái gì, này mẹ hắn ý tứ liền là không có đàm a. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, lại bay ra khỏi hai tấm giấy, trên giấy, vẫn là từ dấu vuốt tạo thành hai cái vòng tròn. Rõ ràng, đây là gọi hắn lăng. Diệp Huyền khuôn mặt co quắp một trận. Một chút mặt mũi cũng không cho a. Hắn nhìn thoáng qua lầu hai, hắn xem như hiểu rõ. Lầu hai cái tên này sợ là ước gì chờ lấy hắn treo đâu. Hắn một treo, không chừng lầu hai cái tên này liền có thể ra đến rồi. Hoặc là nói, có thể thừa cơ đoạt tháp. Diệp Huyền lắc đầu, chính mình cũng là ngốc, còn hy vọng lầu hai cái tên này đến giúp đỡ đánh khung, cái tên này không đánh hắn liền đã rất tốt. Yên lặng một lát sau. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói, tiền bối, có ở đây không? Gọi giúp đỡ. Mẹ nó, đến loại thời điểm này, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp gọi giúp đỡ, lúc này còn không gọi người, đây không phải là đầu sắt, đó là ngu. Đáng tiếc, nữ tử thần bí cũng không có đáp lại. Diệp Huyền lại liên tục kêu vài tiếng, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bên kia còn tại đại chiến, đặc biệt là Kỷ lão đầu cùng cái kia Tố Bào lão giả, hai người tương xứng, mà hai người, cũng là chiến kịch liệt nhất. Một bên khác, Túy Tiên lâu cửu lâu chủ cùng Khương Càn Thiên bốn người đều không có chân chính làm thật, bốn người đều tại kiềm chế lẫn nhau. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, bóng tối bốn phía bên trong, còn có không ít ngắm nhìn người. Không có một cái nào là kém. Những người này cũng không ngu ngốc, đều muốn cho Đại Vân Đế quốc người xung phong, mà tại khi tất yếu, những người này là tuyệt đối sẽ ra tay, tỉ như, Kỷ lão đầu chiến bại một khắc này. Khi đó, những người này liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Kỷ lão đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa chân trời còn tại đại chiến Kỷ lão đầu, nói khẽ, lão Mặc, lão Bạch, lão An. Hôm nay khả năng đại gia thật đều phải bỏ mạng lại ở đây. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, hắn lấy ra một trang giấy cùng bút lông, sau đó bắt đầu viết. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, làm cái gì? Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch, viết di thư a. Bằng không thì còn có thể làm cái gì? Di thư. Bạch Trạch nói khẽ, ai cho ngươi đưa a? Mạc Vân Khởi ngừng lại, một lát sau, hắn lắc đầu. Mặc kệ nó, trước viết lại nói. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bạch Trạch, ngươi đây. Bạch Trạch lắc đầu, viết cho ai? Mạc Vân Khởi kinh ngạc, ngươi không có gia đình. Bạch Trạch lần nữa lắc đầu, ta là trong núi bị dã thú nuôi lớn. Dã thú nuôi lớn. Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi nhìn về phía Bạch Trạch, hơi kinh ngạc. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, to con, nguyên lai ngươi như thế tội nghiệp a. Bạch Trạch lãm đạm nói, ta dưỡng phụ là yêu soái, toàn bộ Mang Sơn đều là nhà ta. Mạc Vân Khởi biểu lộ cứng đờ, ta làm. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, rất nhanh, cả vùng rung động kịch liệt đứng lên, sau đó tầng tầng nổ tung. Diệp Huyền mấy người sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại. Oanh! Chân trời lần nữa truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trên không điểm ra. Đúng là Kỷ lão đầu cùng Tố Bào lão giả. Tố Bào lão giả nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, khó trách Thương Lan học viện nhiều năm như vậy không ngã, có ngươi mạnh như vậy người tại, ai muốn động các ngươi, sợ là muốn cân nhắc một chút chính mình mới được a. Kỷ lão đầu gỡ xuống bên hông hồ lô rượu hung hăng ực một hớp, rượu theo hắn mồm mép chảy xuống, một lát sau, hắn thu hồi hồ lô rượu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền đám người, có thể hối hận vào Thương Lan học viện qua. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng hối hận. Hắn không có hối hận gia nhập Thương Lan học viện qua. Nếu là không có Kỷ lão đầu, Mùi Mùi kết cục còn không biết như thế nào, mà lại, đi vào Thương Lan học viện về sau, còn quen biết Mạc Vân Khởi đám người, tại đây bên trong, hắn cảm giác thật thoải mái. Nơi này, tự như là một ngôi nhà. Mà hắn tại Thanh Thành Diệp gia đều chưa từng có loại cảm giác này. Tại Thanh Thành, chỉ có băng lãnh cùng lợi ích. Mà tại đây bên trong, hắn thể hội cái gì gọi là bằng hữu. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Kỷ lão đầu, ta nói thật với ngươi, ngay từ đầu đi, ta kỳ thật rất hối hận. Thế nhưng đằng sau, ta phát hiện, ngươi người cũng không tệ, mà lại tại đây bên trong, quen biết Diệp Thổ Phỉ cùng To Con, còn có Kỷ học tỷ. Mặc dù Diệp Thổ Phỉ cùng Bạch Trạch thường xuyên ghen ghét ta soái, thế nhưng... Được được. Trên không, Kỷ lão đầu đột nhiên khoát tay áo, ngươi đừng nói nữa. Đổi Bạch Trạch nói. Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi bên cạnh, Bạch Trạch nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, lắc đầu, chưa từng hối hận qua. Chưa từng hối hận qua. Trên không, Kỷ lão đầu ực mạnh một hớp rượu, mấy tức về sau, hắn đột nhiên dùng sức bóp, hồ lô rượu kia trực tiếp vỡ tan. Lập tức, chân trời truyền đến Kỷ lão đầu tiếng cười to, chưa từng hối hận. Là đủ, là đủ. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía xa xa Tố Bào lão giả, vậy liền tới đánh đi. Nói xong, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời chấn động ra tới. Tố Bào lão giả hai mắt híp lại, sau một khắc, hai tay của hắn hư nhất, trong chốc lát, toàn bộ chân trời tại thời khắc này đều có chút bóp méo đứng lên. Vặn vẹo vạn vật. Đây là vạn pháp cảnh năng lực đặc thù. Chân trời, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trực tiếp làm cho toàn bộ Thương Lan Sơn đều là rung động kịch liệt. Bốn phía, vô số trong lòng người hoảng hốt, liên tục hướng về sau thối lui. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tố Bào lão giả sắc mặt đại biến, ngươi muốn tự bạo. Mà đúng lúc này, hai đạo hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Kỷ lão đầu hai bên trái phải. Xuy xuy. Hai đạo máu tươi từ Kỷ lão đầu yết hầu cùng với phần bụng chỗ bắn tung tóe mà ra. Thoáng qua, trên không cái kia cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, Kỷ lão đầu từ trên không chậm rãi rơi xuống. Là ám giới vạn pháp đỉnh phong cảnh sát thủ. Cẩn thận. Một bên khác truyền đến Cửu Lâu chủ kinh hải tiếng. Phía dưới, Diệp Huyền đám người nhìn xem trên không rơi xuống Kỷ lão đầu trực tiếp ngay người, đặc biệt là Kỷ An Chi, tự như mất hồn. Rất nhanh, Diệp Huyền thả người nhảy lên, tiếp nhận Kỷ lão đầu. Diệp Huyền mang theo Kỷ lão đầu vững vàng rơi vào mặt đất, Kỷ lão đầu yết hầu chỗ, máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền ngẩn ngơ, vội vàng muốn bắt kim sang đan, lúc này, Kỷ lão đầu che cổ họng mình, hắn khẽ lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu nhìn Diệp Huyền bốn người liếc mắt, nói khẽ, không thể lại bảo hộ các ngươi. Thay trời hành đạo. Cách đó không xa Lý Huyền Thương dữ tợn nói, ngươi phát cái gì điên. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Cửu Lâu chủ chính là đã vọt tới trước mặt hắn. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng tựa như một đạo sấm sét ở trong sân vang vọng mà lên, hai người vừa chạm vào mà điểm. Cửu Lâu chủ đối diện, Lý Huyền Thương gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Lâu chủ, ngươi Túy Tiên lâu cũng không phải kẻ tốt lành gì, còn thay trời hành đạo.

một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cổ lực lượng này mạnh, làm cho giữa sân tất cả mọi người đều là biến sắc. Cách đó không xa, Tố Bào lão giả kinh hãi nhìn xem Kỷ lão đầu, ngươi. Đúng lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên phóng tới Tố Bào lão giả. Mà đúng lúc này, hai đạo hư ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kỷ lão đầu hai bên trái phải. Nhìn thấy cái kia hai đạo hư ảnh, Kỷ lão đầu hai mắt chậm rãi đóng lại, dẫn bọn hắn đi. Sau một khắc từng cái. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ Kỷ lão đầu trong cơ thể bộc phát ra. Cổ lực lượng này mạnh, trực tiếp liền Kỷ lão đầu bản thân đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Vạn pháp đỉnh phong cảnh tự bạo. Cái kia uy lực sao mà khủng bố. Trên không, mới xuất hiện tại Kỷ lão đầu hai bên trái phải hai đạo hư ảnh trong nháy mắt bị đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà cái kia Tố Bào lão giả bổn nhân càng là ngay đầu tiên mang theo bên cạnh hắn thiếu niên hướng về sau liên tục lùi lại, không chỉ hắn, bởi vậy tại bốn phía những cường giả kia tại thời khắc này đều là hướng về sau liên tục lùi lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thương Lan Sơn đỉnh núi đều trực tiếp bị cổ lực lượng kia đánh sập một nửa. Mà tại Kỷ lão đầu lựa chọn tự bạo một khắc này, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên đột nhiên xuất hiện ở dưới núi Diệp Huyền mấy người trước mặt. Cửu Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, sau đó trầm giọng nói, đi, đi trước ta Túy Tiên Lâu. Đi Túy Tiên Lâu. Khương Càn Thiên có chút khó có thể tin nhìn xem Cửu Lâu chủ. Mang Diệp Huyền đi Túy Tiên Lâu, đây là muốn đem hỏa hướng Túy Tiên Lâu dẫn a. Túy Tiên Lâu thật chính là muốn bắt toàn bộ ép Diệp Huyền. Diệp Huyền bốn người cũng là có chút khó có thể tin, này Cửu Lâu chủ thế mà để bọn hắn đi Túy Tiên Lâu. Hiện tại bọn hắn bốn người có thể nói là bị hơn 10 người vạn pháp cảnh cường giả truy sát a. Này nếu là đi Túy Tiên Lâu, chẳng khác nào là đem hỏa hoạn dẫn tới Túy Tiên Lâu a. Diệp Huyền do dự một chút, muốn nói cái gì, lúc này, Cửu Lâu chủ đột nhiên nói, chớ lãng phí thời gian. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Khương Càn Thiên, Khương huynh, mang theo bọn họ cùng ta cùng đi. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi biến mất ngay tại chỗ. Khương Càn Thiên ngay cả người về sau, hắn hít sâu một hơi, vậy liền cược đi. Nói xong, hắn mang theo Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mấy người vừa biến mất, Lý Huyền Thương cùng một tên người áo đen liền là xuất hiện ở bọn hắn nguyên bản chỗ đứng. Lý Huyền Thương gắt gao nhìn phía xa chân trời mấy đạo bóng đen, này Túy Tiên Lâu mẹ hắn là điên rồi sao? Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Này Túy Tiên Lâu lại vì giữ được Diệp Huyền mấy người, dám đắc tội nhiều như vậy thế lực. Hơn nữa còn là trắng trợn đắc tội a. Chung quanh nơi này hiện tại thế nhưng là có hơn 10 người vạn pháp cảnh cường giả, trong đó càng là có 3-4 tên vạn pháp đỉnh phong cảnh cường giả a. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có Đại Vận Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cái này tổ chức sát thủ. Hai cái này thế lực. Cũng không phải cái gì tam lưu thế lực a. Túy Tiên Lâu cũng dám hai cái đồng loạt đắc tội. Lý Huyền Thương bên cạnh, người áo đen trầm giọng nói, hắn nhất định có chỗ ỷ lại. Ỷ vào. Lý Huyền Thương dữ tợn nói, mặc kệ hắn cái gì ỷ vào, hôm nay, cái kia Diệp Huyền mấy người phải chết. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cái này người tuổi còn trẻ chính là đã đi đến võ đạo tông sư. Thậm chí còn là một vị kiếm đạo tông sư, hắn nếu là bất tử, ngày sau một khi trở thành kiếm chủ, thậm chí là kiếm hoàng cấp bậc kiếm tu, đối chư vị mà nói, sợ không phải chuyện gì tốt. Bốn phía trầm mặc một lát sau, rất nhanh, cái kia Tố Bào lão giả mang theo bên cạnh hắn thiếu niên hướng phía chân trời đuổi tới. Diệp Huyền phải chết. Bọn họ đều là sống nhiều năm như vậy lão quái vật, tự nhiên hiểu rõ trảm thảo trừ căn đạo lý này. Thảo nếu là trừ không hết, ngày sau có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn thấy những người kia nhích người, Lý Huyền Thương cười gằn nói, cũng tốt, hôm nay liền ngươi Túy Tiên Lâu đều diệt trừ. Nói xong, hắn cùng người áo đen trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tối nay đế đô, đã định trước không bình tĩnh. Túy Tiên Lâu. Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên chỉ chốc lát chính là mang theo Diệp Huyền bốn người tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu ở vào đế đô trung tâm chính giữa, chung chín tầng. Dĩ nhiên, nơi này chỉ là Túy Tiên Lâu tại Khương Quốc một cái phân bộ. Cửu lâu chủ mang theo Diệp Huyền đám người đi tới thứ chín lâu, hắn đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh người không có phận sự, nhanh chóng rời đi. Thanh âm tựa như tiếng sấm truyền ra ngoài. Rất nhanh, Túy Tiên Lâu xung quanh những người kia dồn dập chạy trốn, phải nói, cũng không có người nào, Túy Tiên Lâu xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm hết thảy cơ hồ đều là Túy Tiên Lâu sản nghiệp. Sạch người về sau, cửu lâu chủ đột nhiên phẫn nộ quát, xuất trận. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một đạo màu lam cột sáng đột nhiên từ Túy Tiên Lâu tầng thứ nhất phóng lên tận trời, đạo ánh sáng này trụ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Túy Tiên Lâu, giờ khắc này, toàn bộ Túy Tiên Lâu bị này chút ánh sáng màu lam bao khỏa gắt gao. Trừ cái đó ra, tại đây chút màu lam tượng ánh sáng bên trên, còn xuất hiện vô số mảnh như nồng nọc phù văn màu vàng, những phù văn này tựa như từng đầu thật nhỏ con rắn nhỏ không ngừng vây quanh Túy Tiên Lâu bơi lội. Trận pháp thứ chín lâu trong lầu cát, Khương Càn Thiên nhìn thoáng qua cửu lâu chủ, trầm giọng nói, đây chính là ngươi Túy Tiên Lâu nổi danh cái kia cửu linh trận. Cửu lâu chủ gật đầu. Khương Càn Thiên trầm giọng nói, mở ra một lần, ít nhất tốn hao 30 vạn cực phẩm linh thạch, mà thôi động một lần, cũng ít nhất cần 50 vạn. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cửu lâu chủ. Này Túy Tiên Lâu, vì giữ được Diệp Huyền mấy người, thật chính là hoa vốn gốc a. Cửu lâu chủ lắc đầu, tiền tài đều là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi nói khẽ, ta lần thứ nhất cảm thấy Túy Tiên Lâu rất là trượng nghĩa. Diệp Huyền. Lúc này, cửu lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, lệnh sư khi nào đến? Lệnh sư. Mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm đoán được Diệp Huyền sau lưng khẳng định còn có sư phó, bởi vì Diệp Huyền không có khả năng tự học kiếm đạo, nếu là như vậy, vậy thì không phải là yêu nghiệt, mà là không bình thường. Hiện tại cửu lâu chủ hỏi, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Tò mò. Đặc biệt là Khương Càn Thiên, hắn là vô cùng tò mò, này Diệp Huyền sư phó đến tột cùng là người phương nào? Lại có thể làm cho Túy Tiên Lâu như thế không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo đảm Diệp Huyền. Cửu lâu chủ giờ phút này trong lòng kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm, không đúng, là hết sức thấp thỏm. Hắn lần này tự tiện chủ trương đem Diệp Huyền chờ người tới Túy Tiên Lâu, tự nhiên là nghĩ ở thời điểm này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra sức bảo vệ ở Diệp Huyền, chỉ cần giữ được Diệp Huyền, không chỉ có thể thay Túy Tiên Lâu kết giao một vị kiếm tiên, càng có thể kết giao Diệp Huyền. Diệp Huyền tương lai cũng là tiền đồ vô lượng a. Có thể nói là một công đôi việc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Huyền sư phó đến chạy tới a. Nếu là đuổi không đến, tất cả mọi người đến lạnh. Không chỉ như thế, hắn sẽ còn làm Túy Tiên Lâu trêu chọc vô số cái thế lực cường đại, đặc biệt là Đại Vân Thương Mộc Học Viện cùng cái này ám giới. Có thể nói, cái kia lúc nhưng chính là Túy Tiên Lâu tội nhân a. Coi như chết 100 lần đều là không đủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Túy Tiên Lâu bên trên. Oanh! Toàn bộ Túy Tiên Lâu kịch liệt rung lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, tại Túy Tiên Lâu bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người, người cầm đầu, đúng là Đại Vân Thương Mộc Học Viện tên kia Tố Bào Lão Giả, mà tại Tố Bào Lão Giả bên cạnh cách đó không xa. Là Lý Huyền Thương cùng áo bào đen lão giả. Mà tại ba người sau lưng cách đó không xa, còn đứng lấy mười mấy người. Những người này, vậy mà tất cả đều là vạn pháp cảnh. Hơn 10 người vạn pháp cảnh. Trận này cho, tại đây Khương Quốc sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện. Nhìn thấy đội hình như vậy, tầng thứ 9 trong lâu, chúng người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Cho dù là cửu lâu chủ giờ phút này cũng là vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Trận này cho. Làm sao cản? Bên ngoài, Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn xem cửu lâu chủ, đã ngươi Túy Tiên Lâu muốn đối địch với mọi người, vậy liền chết chung đi. Thanh âm hạ xuống, hắn bay lên trời, sau đó cách không một chưởng vỗ hướng Túy Tiên Lâu. Oanh! Túy Tiên Lâu kịch liệt rung lên. Những cái kia tường ánh sáng liền xuất hiện từng tia vết trạng. Cửu lâu chủ gằn giọng nói, khải trận. oanh. Vô số đạo chói mắt cột sáng đột nhiên từ bao bọc túy tiên lâu những cái kia ánh sáng trong vách bắn ra, mỗi một vệt ánh sáng đều mang theo người một cổ lực lượng cường đại. Trên không, Lý Huyền Thương hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tố Bào lão giả đám người, còn đang chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, để phòng có biến. Tố Bào lão giả đám người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Tố Bào lão giả đám người trực tiếp biến mất tại chỗ. Hơn 10 người vạn pháp cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào? Oanh! Những cái kia mạnh mẽ cột sáng cơ hồ là trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, hơn 10 đạo lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào túy tiên lâu bên trên. Oanh! Toàn bộ đế đều đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời thanh âm, trong khoảnh khắc, cả tòa túy tiên lâu ầm ầm sụp đổ, vô số khói bụi cùng đá vụn phóng lên tận trời. Thế nhưng rất nhanh, này chút đá vụn cùng khói bụi trực tiếp bị Lý Huyền Thương đám người xua tan. Phế tích bên trong, Diệp Huyền đám người vừa đứng lên, hai đạo nhân ảnh chính là trực tiếp rơi đập tại trước mặt bọn hắn. Đúng là Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên. Nghiền ép. Không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Rất nhanh, hơn 10 đạo mạnh mẽ uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền đám người. Âm. Trong nháy mắt. Diệp Huyền bốn người trong nháy mắt bị trấn áp nằm trên đất, không chỉ như thế, tại thời khắc này, toàn thân bọn họ xương cốt đều tại răng rắc rung động. Diệp Huyền mong muốn đứng lên, lúc này, Lý Huyền Thương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Phốc. Diệp Huyền trong miệng, một đạo máu tươi bắn ra. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn ngươi hiểu rõ. Không có gia nhập ta Thương Mộc học viện, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, mà không phải ta Thương Mộc học viện sai lầm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, sau một khắc, thân hình hắn rung lên. Phanh phanh. Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi trực tiếp bị chấn bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, hai người vừa rơi trên mặt đất, trong miệng chính là liên phun số ngụm máu. Lý Huyền Thương nhìn xem Diệp Huyền, cười gằn nói. Ngươi giết ta Thương Mộc học viện học viên nhiều người như vậy, hôm nay, ta cũng phải ngươi nhìn tận mắt ngươi những người bạn này chết ở trước mặt ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên đá một cước. Phanh phanh. Ba khối đá vụn bắn ra, sau một khắc, nơi xa Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi còn có Kỷ An Chi phần bụng trực tiếp bị ba khối đá vụn xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, hắn mãnh liệt gầm lên giận dữ. Oanh. Một cổ cường đại chiến ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, không chỉ có chiến ý, còn có một cổ kiếm ý. Hai cổ ý cảnh xuất hiện, vậy mà cứ thế mà đứng vững Lý Huyền Thương cái kia cổ uy áp. Sau một khắc, thân hình hắn rung lên, cầm kiếm hướng phía Lý Huyền Thương vọt tới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong mắt mọi người đều có lấy vẻ khiếp sợ. Lý Huyền Thương thế nhưng là đỉnh phong vạn pháp cảnh A. Mà này Diệp Huyền lại có thể cứ thế mà gánh vác hắn uy áp. Kinh khủng nhất là, Diệp Huyền không chỉ là một vị võ đạo tông sư, còn là một vị kiếm đạo tông sư. Kiếm võ song tu. Yêu nghiệt. Đây là giờ phút này ý nghĩ của mọi người. Lý Huyền Thương trong mắt cũng là có một tia khiếp sợ, Diệp Huyền cùng hắn kém thế nhưng là tốt mấy cảnh giới, mà Diệp Huyền này hai cổ ý cảnh tiến vào có thể cứ thế mà gánh vác hắn uy áp. Cái này thật sự là có chút khủng bố. Nghĩ đến tận đây, Lý Huyền Thương trong mắt sát ý càng đậm. Cũng càng thêm vui mừng chính mình phía trước lựa chọn không từ thủ đoạn muốn trừ hết Diệp Huyền, bằng không thì, dùng này Diệp Huyền tốc độ phát triển, ngày sau tất trở thành Thương Mộc học viện đại địch. Lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới Lý Huyền Thương trước mặt, Lý Huyền Thương tay phải vung lên. Âm. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài Mạc Vân Khởi cách đó không xa, hắn vừa xuống đất, dưới người hắn trong vòng mấy chục trượng mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Lý Huyền Thương chậm rãi hướng phía Diệp Huyền mấy người đi đến, ta nói qua, ngươi nhất định phải chết. Lần này, thần tiên tới đều cứu không được ngươi. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi lau khóe miệng máu tươi. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ. Lần này ta giống như thật không được. Cái kia. ta đi trước một bước. Diệp Huyền trước mặt, Lý Huyền Thương cười gằn nói, thế nào, ngươi không phải còn có cái gì chỗ dựa sao? Kêu đi ra a, ngươi gọi a. Thanh âm hạ xuống, hắn một cước đá vào Diệp Huyền phần bụng. Âm. Diệp Huyền toàn bộ trực tiếp bay đến bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất bên trên, lần này, hắn thân thể trực tiếp nổ tung. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình, cưỡng ép đè lại trong nội tâm cái kia cổ nồng đầm cảm giác khó chịu, sau một khắc, hắn giữa chân mày, nổi lên một cái màu vàng kim thổ chữ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong cơ thể, giới ngục tháp khẽ rung lên. Ngay sau đó, hắn giữa chân mày vậy mà xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Thế nhưng giờ khắc này, ý thức hắn vậy mà bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày cái kia thổ chữ cùng hư ảo tiểu tháp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hắn, giới ngục tháp triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Ai? Một đạo thở dài tiếng không có dấu hiệu nào ở trong sân vang lên. Lý Huyền Thương ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn quay đầu xem về phía chân trời, giữa sân mọi người đều là quay đầu xem về phía chân trời. Ở phía xa chân trời, một vầng trăng sáng treo, trăng sáng phía dưới, đứng đấy một tên váy trắng nữ tử đưa lưng về phía mọi người, tóc dài tới eo, hai tay thả lỏng phía sau, đầu ngón tay ở giữa, có một đen một trắng hai vật thần tha. Lúc này, váy trắng nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, kiếm tới. Trong chốc lát, trong đế đô chỗ có địa phương cây cơ hồ là trong cùng một lúc kịch liệt rung lên, ngay sau đó, những cây đó lá cây đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt, toàn bộ đế đô vùng trời đều là lá cây. Sau một khắc, này chút lá cây tựa như trăm sông đổ về một biển hội tụ thành một thanh màu xanh lá kiếm, sau đó vững vàng rơi vào váy trắng nữ tử trong lòng bàn tay. Giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Lúc này, váy trắng nữ tử kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã chống đỡ tại Lý Huyền Thương giữa chân mày, ngay sau đó, váy trắng thanh âm cô gái ở trong sân vang lên, ta chính là hắn chỗ dựa, ngươi không phục. Giữa sân tất cả mọi người đã triệt để ngây người. Lý Huyền Thương là hạng gì ngươi? Vạn pháp đỉnh phong cảnh A. Đừng nói tại Khương Quốc, liền là tại toàn bộ Thanh Châu vậy cũng là số một số hai A. Mà giờ khắc này... Lý Huyền Thương vậy mà liền như thế bị một kiếm chế trụ. Mà chui kiếm này tốc độ nhanh chóng, giữa sân không có bất kỳ người nào thấy rõ. Đây là cái gì cường giả? Tất cả mọi người nhìn xem váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà một bên Cửu Lâu chủ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phải nói là điên cuồng. Mặc dù hắn trọng thương, thế nhưng giờ phút này, hắn mong muốn nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn cực thắng. Diệp Huyền sau lưng thật sự có người, mà lại thật mẹ hắn là một vị kiếm tiên a. Cửu Lâu chủ dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên một bàn tay đập ở bên cạnh Khương Càn Thiên trên bờ vai, lão Khương, không hối hận đi, ha ha. Khương Càn Thiên nhìn phía xa váy trắng nữ tử, một mặt ngốc trệ. Giữa sân vẻ mặt đặc sắc nhất không ai qua được Lý Huyền Thương. Làm chui kiếm này chống đỡ tại hắn giữa chân mày một khắc này. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Là chưa kịp phản ứng. Muốn cái gì cường giả mới có thể làm đến trình độ như vậy? Đúng lúc này, Lý Huyền Thương bên cạnh người áo đen đột nhiên xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là đã ở chân trời, nhưng vào lúc này, chống đỡ tại Lý Huyền Thương giữa chân mày chui kiếm này đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một quả đẫm máu đầu đột nhiên từ nơi xa chân trời chậm rãi rơi xuống. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là giật mình tới cực điểm. Bao quát Lý Huyền Thương. Người áo đen là thực lực gì? Cũng là vạn pháp cảnh A. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Trực tiếp miểu sát A. Cách đó không xa, cái kia Đại Vân Thương Mộc Học Viện Tố Bào lão giả cũng là gương mặt khó có thể tin. Dưới ánh trăng, mặc dù không thể thấy váy trắng nữ tử ngay mặt. Nhưng váy trắng nữ tử vẫn như cũ đẹp như vẻ, tựa như đến từ thượng giới thần nữ, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Tố Bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi là kiếm tiên. Ngươi. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn. Suy. không có dấu hiệu nào dưới, Tố Bào lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Tố Bào lão giả. Vạn pháp đỉnh phong cảnh, cứ như vậy bị miễu sát. Liên liên cách đó không xa Cửu Lâu chủ giờ phút này đều đã bối rối. Đây chính là vạn pháp đỉnh phong cảnh a. Cứ như vậy bị miễu sát. Bất quá, vừa nghĩ tới trước mắt vị này là một vị kiếm tiên, hắn liền là có chút bình thường trở lại. Kiếm tiên a. Toàn bộ Thanh Châu ranh giới đi ra kiếm tiên sao? Có không kém kiếm tiên cường giả, nhưng kiếm tiên, thật đúng là không có đi ra. Một bên khác, chung quanh những vạn pháp cảnh đó cường giả thân thể đã đang run rẩy. Đúng lúc này, một thanh màu xanh lá kiếm đột nhiên ở trong sân xuyên qua mà qua, sau một khắc từng cái. Xuy xuy. Cách đó không xa trên không, không có dấu hiệu nào phía dưới, hai đạo tàn ảnh từ trên không rơi xuống, sau đó bị hai đạo kiếm quang gắt gao đính trên mặt đất. Hai người này, đang là trước kia chém giết Kỷ lão đầu cái kia hai cái ám giới cường giả. Mà giờ khắc này, hai người cứ như vậy bị đóng ở trên mặt đất, hai người gắt gao nhìn chằm chằm dưới ánh trăng váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên vạn pháp cảnh cường giả đột nhiên đứng dậy, hắn đối váy trắng nữ tử làm một lễ thật sâu, tiền bối, chúng ta. Váy trắng nữ tử đột nhiên lắc đầu, cái gì cũng đừng nói, để cho ta an tĩnh giết vài người. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng nhất chỉ nói chuyện lão giả kia từng cái. Suy. Không có dấu hiệu nào dưới, lão giả kia đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn, chui này lục kiếm ở trong sân bay nhanh chóng mà qua, tựa như một con bướm xuyên hoa. Suy suy suy suy suy. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía tầm 10 tên vạn pháp cảnh cường giả đầu cơ hồ là trong nháy mắt đồng loạt rớt xuống. Giữa sân, hơn 10 đạo máu tươi từ trên không phun ra, cực kỳ hùng vĩ. Phía dưới, còn lại 6 người sống. Ngoại trừ Cửu Lâu chủ còn có Khương Càn Thiên bên ngoài, còn có liền là Lý Huyền Thương, ám giới cái kia hai tên sát thủ, cùng với phía trước Tố Bào lão giả mang tới tên kia Đại Vân Thương Mộc học viện thiếu niên. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Thương cả người đã sắc mặt như tro tàn. Kiếm tiên. Hắn biết Diệp Huyền sau lưng khẳng định có người, thế nhưng, hắn không có nghĩ qua Diệp Huyền phía sau là một vị kiếm tiên. Nghĩ đến nơi này, Lý Huyền Thương nhịn không được lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm trên mặt đất không biết sống chết Diệp Huyền, giờ phút này trong lòng của hắn nhịn không được tại giận mắng, phía sau ngươi có kiếm tiên, làm sao không nói sớm? Nếu là nói sớm, chính mình lại làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ tới, coi như Diệp Huyền nói, hắn cũng sẽ không tin. Phải nói, không có người sẽ tin tưởng. Kiếm tiên. Thanh Châu đều cơ hồ chưa từng xuất hiện tồn tại a. Đúng lúc này, một thanh màu xanh lá kiếm đột nhiên chống đỡ tại Lý Huyền Thương giữa chân mày, ngay sau đó, váy trắng thanh âm cô gái ở trong sân vang lên, trước ngươi không phải muốn tìm ta. Lý Huyền Thương gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, hắn đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, sĩ có thể sát, không thể. Đúng lúc này, chuôi này màu xanh lá kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Lý Huyền Thương thân thể thẳng tắp ngã xuống, thế nhưng, hắn linh hồn lại bị chuôi này màu xanh lá kiếm gắt gao nhìn chằm chằm. Đã là linh hồn thể Lý Huyền Thương khó có thể tin nhìn xem váy trắng nữ tử, không, không. Hồn phách tách rời thân thể. Ngươi, ngươi làm sao có thể làm đến? Đúng lúc này, váy trắng nữ tử thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, nếu là không chết, có thể đứng lên học một ít mới kiếm chiêu. Thanh âm hạ xuống, cách đó không xa nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên giật giật, rất nhanh, hắn bò lên, mặc dù toàn thân hắn đều là thương, vô cùng thê thảm, nhưng hắn bò lên. Hắn đứng lên về sau, trước tiên đi tới Mạc Vân Khởi bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đá đá Mạc Vân Khởi chân, đừng giả bộ chết. Mau dậy đi. Mạc Vân Khởi đột nhiên mở to mắt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, làm sao ngươi biết ta không chết? Lời mới vừa nói chuyện, trong miệng hắn chính là có máu tươi tràn ra. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi vừa rồi thúi lắm. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền lại đi tới cách đó không xa Bạch Trạch cùng với Kỷ An Chi trước mặt, hai người đều không có chết, nhưng cũng gần sắp xỉ. Rõ ràng, phía trước Lý Huyền Thương là muốn ngược đãi bọn hắn, bởi vậy, cũng không có lựa chọn hạ tử thủ. Diệp Huyền đổ ra hai cái kim sang đang cho hai người ăn vào. Bạch Trạch nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trước mặt quần vào. Vừa rồi Bạch Trạch chà sát mặt đất bị đánh bay, bởi vậy, quần đã rách tung tóe, phải nói, đã không có. Giờ phút này có thể nói là bại lộ mảng lớn xung quanh. Bạch Trạch. Diệp Huyền đi đến Kỷ An Chi trước mặt, Kỷ An Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỷ An Chi bả vai, sau đó quay người đi tới cách đó không xa, hắn đối chân trời váy trắng nữ tử hơi hơi thi lễ. Chân trời, váy trắng nữ tử lãm đạm nói, bị khi phụ cảm giác như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, khó chịu. Váy trắng nữ tử bình tĩnh nói, có thế ngươi về sau sẽ còn bị khi phụ. Nhớ kỹ một câu, tính tình nếu là so thực lực lớn, cái kia chính là đồ đần độn. Ngươi phải có tính tình, có thể, tỉ như giống ta này loại, nghĩ chém ai liền chặt ai. Nói xong, chuôi này màu xanh lá kiếm đột nhiên chém bay hướng một bên. Suy. Cách đó không xa, bị đính ở trên mặt đất một tên ám giới sát thủ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, hạ giận sao? Diệp Huyền gật đầu. Váy trắng nữ tử nói, có thể ngươi không có loại thực lực này. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ta còn trẻ. Tuổi trẻ. Váy trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ta tại ngươi tuổi như vậy, đã giết cửu thiên thập địa vô địch thủ. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử lại nói, thôi được, giống như ta như vậy ưu tú người, sợ là này chư thiên vạn giới cũng sẽ không có cái thứ hai. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, váy trắng nữ tử tay phải đột nhiên một dẫn, chuôi này màu xanh lá kiếm trực tiếp chống đỡ tại cái kia Lý Huyền Thương linh hồn thể bên trên, này chiêu kiếm kỹ, tên một kiếm định hồn, tên như ý nghĩa, đặc biệt nhằm vào linh hồn, nếu như đối phương là linh hồn thể, ngươi một kiếm này uy lực hội gia tăng mấy lần không ngừng, không có linh hồn cũng có thể, một kiếm định ra hắn linh hồn, thế gian người, rất nhiều người đều là thân thể cường hãn. Linh hồn suy yếu, một kiếm định hồn, liền là nhằm vào nhược điểm mà xuất kiếm. Ngươi một kiếm này ra, cái gì yêu ma quỷ túy linh hồn đều hóa thành vô hình. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt, ta học. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, này kiếm kỹ, cũng là một loại kiếm đạo tín niệm, đến mức là loại nào tín niệm, chính ngươi ngộ, ngộ được ra, là bản lãnh của ngươi, ngộ không ra. Vậy ngươi cũng phải cho ta ngộ, đừng cho ta mất mặt. Diệp Huyền. Lúc này, váy trắng nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn. Suy. Màu xanh lá kiếm trực tiếp xuyên thủng Lý Huyền Thương linh hồn, trong khoảnh khắc, Lý Huyền Thương chính là hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên đều là nhịn không được một trận lạnh cống. Này giết người giết như giết con gà. Đây chính là vạn pháp cảnh cường giả a. Cứ như vậy giết. Lúc này, chuôi này màu xanh lá kiếm đột nhiên đi tới Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người liền đại biến, mà liền lúc này, một bên Diệp Huyền vội vàng nói, sư. Lúc này, nữ tử thần bí lãm đạm nói, yên tâm, cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Nghe vậy, Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên liền thở dài một hơi. Lúc này, nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, nếu là không có hai người các ngươi, hắn sợ là đã sớm hài cốt không còn. Cũng được. Thanh âm hạ xuống, nàng bấm tay một điểm, hai sợi kiếm quang đột nhiên đi vào hai người trong cơ thể. Thân thể hai người kịch liệt rung lên. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, này hai sợi kiếm quang có thể phá trừ ngươi trong cơ thể hai người hết thảy ô trọc khí, nhiều nhất một năm. Hai người các ngươi có thể nâng cao một bước. Nghe vậy, hai người trực tiếp ngây người, sau một khắc, hai người đồng thời một chân quỳ xuống, nhiều, đa tạ. Hai người thanh âm đều đang run rẩy. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới, rất nhanh, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Rất nhanh, áo bào đen lão giả xuất hiện ở giữa sân. hắn nhìn thoáng qua mặt đất lên cách đó không xa Tố Bào lão giả thi thể, khi thấy Tố Bào lão giả đã bị phanh thây lúc, thần sắc hắn lúc này lạnh xuống, rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa váy trắng nữ tử, gằn giọng nói, ai cho ngươi gan chó, cũng dám giết ta Đại Vân Thương Mộc học viện người. Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên hai người là vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Yên lặng một cái chớp mắt, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Mọi người!